Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, trang 612. Nàng trong lòng Mạc Danh thấp thỏm bất an, giống như là sắp phát sinh sự tình gì giống nhau. Bên kia cô nương ngữ khí lại biến nóng nảy lên. Ngươi đều đi bệnh viện xem nhân gia, làm gì phải làm ra cái loại này phản ứng a? Nói như thế nào, nói như thế nào nhân gia cũng cùng Vũ Hàn ca đặc biệt giống a. Ngươi liền tính không nghĩ nói với hắn chút cái gì, cũng tổng muốn xem ở Vũ Hàn ca mặt mũi thượng a. Ngoặc kép, Sở Hinh một bên nghe nàng ca lời nói, một bên có chút hận sắt không thành thép. Nàng mấy ngày hôm trước chính là thấy kia một khan, người khác nhìn không ra tới, nàng cái này muội muội tổng sẽ không nhìn không ra tới. Điện thoại kia đầu Sở Đức lại nói chút cái gì? Sở Hinh không nhịn xuống lại dỗi hắn vài câu, liền tính là như vậy, người cũng không nên làm như vậy a. Nói nữa, nhân gia lúc ấy đều ở trên giường bệnh như vậy thảm, người đi đều đi, vì cái gì không dứt khoát một chút đem sự tình đều nói cho hắn. Cái kia, Sở Hinh nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên thấy có người đứng ở nàng bên người, sau đó vỗ vỗ nàng bả vai. Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua đi, sau đó liền thấy vừa rồi vẫn luôn ở nàng bên cạnh gõ máy tính cái kia nữ sinh. Này nữ sinh lớn lên còn khá xinh đẹp, chẳng qua nàng biểu tình tổng làm Sở Hinh cảm thấy có chút kỳ quái. Làm gì như vậy căng chặt a? Chính mình là vừa rồi lớn tiếng nói chuyện quấy rầy đến nàng sao? Cái kia, Sở Hinh nghe thấy trước mặt nữ hài tử nói, ta kêu Tô Đinh Hương, là mỗ bổn truyện tranh tạp chí tác giả, ta vừa mới thấy ngươi di động xác là một quyển truyện tranh quanh thân, vừa vặn, gần nhất ta tưởng viết một thiên cùng loại với fan tùy cơ phỏng vấn văn chương, xin hỏi, ngài hiện tại có thời gian sao? Có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Sở Hinh sửng sốt một hồi, đột nhiên đôi mắt liền sáng lên, nàng đối với điện thoại kia đầu vội vã nói một câu. Ta à, trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta bị người phỏng vấn. Sau đó liền vội vã cắt đứt điện thoại, truyện tranh tạp chí tác giả. Sở Đức nghe bị cắt đứt điện thoại, lại cân nhắc hạ điện thoại cắt đứt trước nghe được thanh âm. Vẻ mặt ngốc, Sở Hinh này sẽ phi thường hưng phấn. Nàng nhìn trước mắt cái này nữ hài tử, tâm nói cư nhiên còn có thể có truyện tranh tạp chí tác giả phỏng vấn nàng. Kỳ thật phỏng vấn loại chuyện này, Sở Hinh có chút không sao cả, rốt cuộc Sở Hinh tốt xấu là cái ẩn hình tiểu phú bà nhiều năm như vậy, chỉ là lợi dụng nàng ca từ dị thế giới truyền tới một ít tiên tiến kỹ thuật tư liệu, liền cũng đủ Sở Hinh ăn đến kiếp sau. Bất quá, Sở Hinh đối với truyện tranh tạp chí vẫn là rất có hứng thú, nàng vẫn luôn nghĩ cho nàng ca chướng điểm fan, kết quả trước mắt mới vừa buồn ngủ liền tới rồi gối đầu, loại này cơ hội tốt, Sở Hinh sao có thể chảo không được. Nàng hưng phấn đem cái kia cô nương kéo đến chính mình đối diện cái bàn trước, nghiêm túc ngồi xong. Thậm chí còn làm phục vụ sinh lại tân thượng hai bàn đồ ngọt. Cái kia, ngươi vừa mới là ở cùng ca ca ngươi trò chuyện, phải không? Liền ở Sở Hinh lấy bánh kem thời điểm, nàng nghe thấy phía sau Tô Đinh Hương hỏi, đúng vậy, là ta ca, thân ca. Sở Hinh theo bản năng trả lời nói, ngày thường tổng không nghe lời, nơi nơi chọc phiền toái, thường xuyên làm ta nhọc lòng. Thực xin lỗi, vừa mới nghe được một ít ngài cùng ngài ca ca chi gian đối thoại. Bất quá nghe tới, người khác như là ở nơi khác, đúng không? Tô Đinh Hương lại hỏi, nơi khác, xem như đi. Sở Hinh cầm hai đĩa bánh kem đi rồi trở về, nàng đem bánh kem đưa cho Tô Đinh Hương. Chính mình cũng lấy qua mặt khác một đĩa, sau đó đào một muỗng ăn, Sở Hinh cũng không có chú ý tới. Chính mình ở trả lời vừa mới cái kia vấn đề khi, đối diện người tay bỗng nhiên một đốn, bất quá, Tô Đinh Hương ở gần tạm dừng một chút sau, liền lại tiếp tục điên cuồng ở trên bàn phím gõ lên, thật giống như ở cố ý giấu giếm chính mình ở kia một khắc không cẩn thận lộ ra cảm xúc giống nhau. Vừa hình cũng không có để ý loại này việc nhỏ, nàng đang ở trong lòng nghĩ như thế nào cho chính mình ca biên điểm dễ nghe lời nói thời điểm, liền nghe thấy đối diện người hỏi, ngươi ở truyện tranh thích nhất cái nào nhân vật? A, ta sao? Sở Hinh xoay hạ đôi mắt nói, ta đương nhiên thích nhất chính là Sở Đức. Nàng biểu tình phi thường kiên định, Sở Đức đương nhiên là toàn bộ truyện tranh xoáy nhất người. Điểm này hẳn là có rất nhiều người thừa nhận đi. Đương nhiên, cũng không phải nói không có khác xoáy nhân vật đi, chính là bọn họ cùng Sở Đức so sánh với, đều kém như vậy một chút mị lực. Sở Hinh lưu loát nói một đại đoạn, nàng sau khi nói xong lại cảm thấy có điểm chưa đã thèm, kia ngài đối với Sở Đức gần nhất nhân khí là thấy thế nào đâu? Đối diện Tô Đinh Hương hỏi, Sở Đức gần nhất nhân khí vẫn luôn không tồi, Sở Hinh cười nói, bất quá. Nàng nói, không nhịn xuống hướng bên trong bỏ thêm điểm hàng lậu, tuy rằng phía chính phủ đối chúng ta Sở Đức bếp vẫn luôn thực hào, nhưng là luôn có như vậy một đám fan kia. Sở Hinh trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình, không có sai. Chính là cái kia CP, vừa nói đến này, Sở Hinh trong lòng hỏa liền lên đây, nàng một cái tát chụp tới rồi trên bàn. Trên mặt là Viễn Siêu giống nhau fan nghiến răng nghiến lợi, gần nhất trên mạng đều ở truyền những cái đó tà môn CPA, chính là A, kia hoàn toàn không nên tồn tại với trên thế giới này. Cắn nó người liền nên bị trói ở giá chữ thập thượng thiêu. Cái loại này đồ vật, bọn họ nhìn Sở Đức gương mặt kia liền không khả năng cắn đi xuống A. Lộng cái cô nương cắn không hảo sao? Sở Hinh đối diện Tô Đinh Hương gõ bàn phím động tác hơi dừng một chút nói, ngài là xem gần nhất tương đối hỏa Sở Đức ít vô mặt này đối CP thực không vừa mắt sao? Ngoặc kép, hết chương.